Tốt luôn. À, mình khởi chạy luôn bên YouTube. Bên YouTube đã được khởi chạy, bạn nào bị lag có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào 500 anh em đang nghe chuyện ma kinh dị ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, ở trên Room Pop Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tầng phát thanh radio của khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của series Chuyện Ma Kinh Dị Số Kiếp, nằm trong tuyển tập Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Mình xin lỗi về liver hơi muộn một chút, tại vì hôm nay có việc phải đi về muộn. Hôm trước chúng ta đã đọc đến đoạn Ngọc Lam đã được khai mở hỏa lực của hỏa nhãn thần thông, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ngọc Lam để tìm lại chân tướng sự thật về số kiếp của mình cũng như là gia đình mình đã phải gánh chịu. Ok các bạn, để mình lấy chuyện. Rất là lạnh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 9 của Chuyện Ma Kinh Dị Số Kiếp, nằm trong series Chuyện Ma Kinh Dị Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo, tập 4, chương 9, Nhà Cầm Quyền. Ngọc Lam trong cơn hôn mê, cô như mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Trong cơn ác mộng ấy, cô thấy mình trần trụi không một mảnh vải che thân. Cô ngồi thu chân vào lòng, xung quanh là màn đêm bao phủ. Không hiểu nhiệt độ lạnh thực sự hay chính cái cảnh tượng xung quanh tạo cho Ngọc Lam một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Ngọc Lam ngồi đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không mảy may suy nghĩ. Cô lặng im, đưa mắt nhìn xoáy vào màn đêm đen vô tận tứ phía. Cô không biết mình đang chờ đợi hay ngóng trông, thậm chí là tìm kiếm điều gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đơn độc nhìn. Ngọc Lam dường như có thể cảm nhận được có một chút hơi ấm len lỏi. Ngay tức thì ở phía xa xăm, cô thấy một đốm sáng, sáng lắm. Ngọc Lam rướn người, mở to mắt, nhìn cái đốm sáng như đang tiến lại gần phía mình. Chẳng bao lâu sau, Ngọc Lam có thể nhìn rõ đó là một con chim lửa, hay nói đúng hơn là một con phượng hoàng lửa to đùng. Con phượng hoàng lửa từ từ hạ xuống trước mặt của Ngọc Lam. Nó tiến từng bước chậm rãi, dáng vẻ uy nghiêm tới trước mặt cô. Ngọc Lam ngồi im, đưa đôi mắt vô vọng nhìn con chim phượng hoàng lửa này. Như một bản năng, cô đứng dậy, thẳng người, tiến tới đưa tay vuốt ve chạm vào con chim phượng hoàng. Con chim như đã thân quen với cô lắm rồi, nó không ngần ngại cúi mỏ đưa đầu cho cô vuốt ve. Bàn tay của Ngọc Lam cứ thế mà đưa vào phía con chim, hơi nóng từ cơ thể của nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Bất ngờ, cô giang tay ôm chầm nó vào lòng. Chẳng lẽ Ngọc Lam không sợ cái ngọn lửa ngùn ngụt đang thiêu đốt cô hay sao? Con phượng hoàng được Ngọc Lam ôm vào lòng, tức thì cũng dang rộng đôi cánh mà cắp lấy cô bay lên cao. Một chiếc áo dài đỏ bằng vải nhung với những hoa văn hình bông sen rất đẹp. Kèm theo đó là một chiếc quần dài màu vàng và một đôi giày óng ánh hiện ra trên người cô. Một lúc sau, từ phía xa xa, một đốm sáng khác lại tiến tới. Ngọc Lam nhìn về phía đó, nhận ra đó là một con cọp lửa. Con cọp này tiến tới trước mặt của Ngọc Lam, quỳ xuống hai chân trước, cúi đầu như thể được cô vuốt ve nó vậy. Ngọc Lam mỉm cười, cô ngồi xổm xuống vuốt ve tấm lông mượt mà trên đầu con cọp. Bất ngờ không gian xung quanh vang vọng tiếng gọi tên. Cả con chim phượng hoàng và con cọp như hoảng sợ lắm, cũng bỗng chốc chạy mất hút vào màn đêm, bỏ mặc cô một mình. Ngọc Lam từ từ mở mắt. Cô thấy mọi vật đã trở lại bình thường. Cô đang nằm ngay giữa sân trước của văn miếu quốc tử giám. Đứng bên cạnh có ông Halem đang đỡ đầu cô dậy. Bên cạnh nữa là Vạn Liên. Ông Halem thấy Ngọc Lam đã tỉnh dậy mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ông ta nói: "May quá, con tỉnh rồi." Ngọc Lam từ từ ngồi dậy. Thế nhưng những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ ngắn ngủi vẫn cứ hiện hữu ở trong đầu. Cô ngẩng mặt nhìn, rùng mình khi mà giờ đây quanh văn miếu cô thấy rất đông binh lính mặc áo giáp, tay kiếm tay giáo rất uy nghiêm. Ngọc Lam còn đang đờ đẫn thì ông Halem đã vội đỡ cô đứng dậy. "Con mau đi theo ta đi." Ngọc Lam nghe lời, từ từ đứng dậy theo. Thế rồi cô cùng với ông Halem và Vạn Liên bước vào gian chính của căn văn miếu. Đập vào mắt của Ngọc Lam không còn là một gian nhà tối om tò mò, mà giờ đây gian nhà chính sáng rực đèn đuốc. Bên trong là những quan văn từ ngày xưa đang đứng. Cô ngước mắt nhìn cái bộ bàn ghế gỗ sơn son thiếp vàng, là một người con gái khoác trên mình bộ quan phục rực rỡ lắm. Khuôn mặt người phụ nữ này tuy có thể nói là bình thường, nhưng khi Ngọc Lam nhìn vào, cô lại thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy toát lên một vẻ gì thanh tao, nhã nhặn và trang nghiêm. Lần này không cần ông Halem phải nhắc, lập tức cả ba người cùng nhau quỳ xuống hô lớn: "Thần bái kiến nữ thần trí tuệ." Nữ thần ngồi trên ghế sơn son thiếp vàng, cầm cái quạt đỏ phe phẩy. Rồi nữ thần đưa quạt ra phía trước, nói bằng giọng trong veo: "Các khanh miễn lễ." Cả ba người đứng lên. Vị nữ thần rời khỏi ghế, bà ta từ từ tiến tới bên cạnh của Ngọc Lam, trên tay vẫn là cái quạt phe phẩy. Ngọc Lam bây giờ mới nhìn rõ thân hình của nữ thần trí tuệ. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh, mái tóc dài đen mượt óng ả buông ra từ trong cái mũ quan. Nữ thần trí tuệ nhìn Ngọc Lam một lúc, bà ta mỉm cười, đưa cái quạt lên che miệng mà nói: "Cảm thấy thế nào rồi?" Ngọc Lam còn đang mơ màng khi cô nhìn vào khuôn mặt thanh tao đầy trang nghiêm ấy. Vạn Liên đứng bên cạnh, thấy Ngọc Lam đờ đẫn, vội ra hiệu bằng cách khẽ kéo áo của Ngọc Lam. Cô rùng mình như thể cô vừa thoát ra khỏi sự mê hoặc. Ngọc Lam vội vã cúi người đáp: "Dạ, dạ, con ổn." Nữ thần trí tuệ cười thành tiếng khe khẽ, cái tiếng cười vô cùng dễ thương như chuông bạc kêu vậy: "Khanh không cần phải đa lễ đến như vậy." Nói rồi nữ thần trí tuệ gấp cái quạt lại. Bà ta đặt hai bàn tay lên vai của Ngọc Lam rồi nói: "Ta biết cô đang trải qua những gì, và những gì sắp đến sẽ còn khó khăn hơn gấp 10 lần. Nhưng cô hãy an lòng, ta tin rằng cô sẽ vượt qua được tất cả, cô phải tự tin lên." Ngọc Lam nghe tuy không hiểu lắm nhưng cũng chỉ cúi đầu khẽ đáp: "Vâng." "Bây giờ ta sẽ tặng khanh một món quà." Nói rồi nữ thần quay người đối mặt với Ngọc Lam. Bà ta xòe cái quạt ra đưa lên che nửa mặt. Con mắt ở nửa mặt bên kia bỗng xuất hiện một tia sáng rọi thẳng vào trán của Ngọc Lam. Cô được tia sáng rọi vào người, dường như có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm nóng tuôn trào khắp cơ thể, tập trung ở trái tim của mình. Khi đã chuyển sức mạnh xong, nữ thần trí tuệ buông quạt xuống rồi nói: "Việc ở đây đã xong, giờ khanh đã có sức mạnh là hiện thân của Hỏa Phụng. Khanh tự đi tìm hiểu và học cách sử dụng chúng. Đi đi, đi và chiến thắng nỗi lo sợ, chiến thắng con quỷ của chính mình. Vì sau này cô còn một nhiệm vụ rất là lớn lao." Ngọc Lam nghe những lời này của nữ thần trí tuệ, cô nhớ ra giấc mơ về dì Vân. Cô vội cúi người nói: Vâng, đa tạ nữ thần trí tuệ. Rồi cô quay đầu lao ra ngoài cửa văn miếu. Ông Halem định tiến tới ngăn cản thì bị nữ thần trí tuệ ra hiệu dừng lại. Ông quay nhìn nữ thần. Tại sao nữ thần lại để cho cô ta làm như vậy? Nữ thần xòe cái quạt phe phẩy. Bà ta đáp: việc của Khanh và ta đến đây đã xong, phần còn lại cứ để cho nghiệp chướng quỷ thần lo nốt. Ngọc Lam lao ra ngoài cửa Quốc Tử Giám. Cô nhìn quanh con đường vắng vẻ vào ban đêm, không một bóng người. Cô đứng đó ngán ngẩm. Chẳng qua cô đang tìm coi có ông xe ôm nào không để phi ngay tới tiệm vải của dì Vân. Vì cô biết rằng tầm cuối tuần dì thường ở lại khuya để kê khai sổ sách, đồng thời đứt tay tìm kiếm hàng và nhập luôn. Sau một hồi ngó nghiêng, trong lòng dường như không thể đợi được nữa, cuối cùng cô liều mình chạy bộ tới thẳng tiệm vải. Chạy được một đoạn, bất ngờ cô nghe tiếng con gì đó gầm gừ vang vọng. Có một thứ ánh sáng nào đó soi rọi từ phía đằng sau. Ngọc Lam dừng chân, quay đầu, nhìn thấy một con cọp với thân hình rực lửa đang đuổi theo đằng sau mình. Thôi đúng rồi, không nhầm lẫn đi đâu được. Đây chính là cái con cọp lửa mà cô nhìn thấy trong cái giấc mơ ngắn ngủi hồi nãy. Ngọc Lam quay hẳn người nhìn con cọp, đồng thời đưa hai tay lên dụi dụi mắt như để thử coi xem mình có nhìn nhầm hay không. Con cọp lửa thấy Ngọc Lam đứng lại, nó từ từ tiến tới, dụi cái đầu vuốt ve. Vẫn là cái hơi ấm, vẫn luồn sức mạnh ấy đang từ từ truyền qua tay của cô. Bất ngờ con cọp tiến lên ngang người Ngọc Lam, nó quay qua gầm gừ như thể ra hiệu cho cô trèo lên người nó vậy. Ngọc Lam hiểu ý, cô ngồi lên lưng con cọp, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ nó. Rồi con cọp lửa này lao đi nhanh vun vút. Quay trở lại tiệm vải của dì Vân, đúng như những gì mà Ngọc Lam đã nghĩ, quả nhiên dì Vân vẫn có mặt ở tiệm vải. Nhưng không phải là để thống kê số liệu, sổ sách, mà đơn giản là dì cuối cùng cũng đã may được một bộ quần áo ngủ bằng vải đen vừa ý của mình. Dì Vân đang đứng trước gương ngắm nghía bộ quần áo ngủ ở trên người. Tại sao dì lại có thể khéo tay đến như vậy? Dì Vân thầm nghĩ. Thế rồi từ đằng sau dì, cái người đàn bà ăn mặc bộ quần áo rách rưới với cái nón tả tơi hôm nào đã đứng đó. Có điều lạ là người đàn bà này không còn bước đi những bước chậm rãi, không còn cái dáng lưng còng. Bà ta đứng thẳng người, hai tay đặt lên vai của dì Vân. Cái gương trước mặt dì Vân phản chiếu hình ảnh một gương mặt già nua da bọc xương, cái mồm móm bém, không răng, đỏ ngòm ngòm, với cái đôi mắt đầy gân xanh, mạch máu nổi lên từ hai khóe mắt. Bà lão đưa đôi tay gầy gò, nhìn như là bàn tay quỷ, bấu chặt vào vai của dì Vân. Con mắt của bà ta lờ đờ, đục ngầu. Bà ta đưa cái miệng móm đỏ ngòm ngòm lên sát tai của dì Vân mà nói: con mặc đẹp lắm. Dì Vân có lẽ bây giờ giống như một người bị thôi miên vậy. Dì ta không cảm thấy sợ hãi gì trước cái bà lão ăn mày này. Dì vẫn đứng đó, quay người, ngắm nhìn trong chiếc gương. Thậm chí dì ta còn quay đầu nói: bà có công nhận là con mặc đẹp không? Mặc lên người cũng rất là đẹp mà. Con may quần áo là đẹp nhất đó. Đúng vậy, con mặc rất đẹp. Rồi bà lão ăn mày từ từ buông tay ra khỏi vai của dì Vân. Bà ta đi lùi ra phía đằng sau và biến mất vào trong bóng tối. Vẳng trong bóng tối vang lên một tiếng thở rợn người. Dì Vân vẫn không thèm bận tâm, vẫn đứng đó ngắm nhìn một lúc. Rồi bất ngờ dì có cảm giác như là da thịt của mình bị thiêu đốt. Cứ như thể cái bộ quần áo mà dì đang mặc trên người như là một bộ quần áo bằng axit đang cố ăn mòn lớp da ở trên cơ thể của dì vậy. Dì Vân giãy giụa trước gương, dùng hai tay cố xé bỏ cái áo và cái quần vải đen ra khỏi người. Nhưng không biết bộ quần áo này bị làm sao mà dai nhanh nhách, làm cho dì không tài nào xé ra được. Cuối cùng, dì Vân cứ thế mà gào thét trong đau đớn. Còn bộ quần áo trên người dì ngày càng ăn mòn lớp da, cho đến lúc dì Vân ngã vật ra lăn lộn, gào thét lên những tiếng cực kỳ kinh hãi. Lúc này, Ngọc Lam cưỡi cọp lao tới được đầu phố, bên tai vang vọng tiếng có người la hét, nhận ra đó là dì Vân. Lập tức Ngọc Lam lao xuống khỏi lưng con cọp, cô ta vội tới phía cửa hàng vải của dì, nơi còn chút ánh sáng le lói. Ngọc Lam vừa đến cửa thì giật thót tim lùi lại, đứng chặn ngay tức cửa trước cửa tiệm vải. Là một con quỷ trên đầu đội nón rách nát, toàn thân mặc bộ quần áo nâu nhầu nhĩ. Con quỷ này toàn thân gầy còm, chỉ có da bọc xương, hai con mắt đục ngầu lờ đờ, hai bên khóe mắt là gân xanh nổi lên. Con quỷ này đưa hai tay tính vồ tới phía của Ngọc Lam, thì con cọp lửa lao tới đè con quỷ này ra mặt đường. Con quỷ bị con cọp đè áp xuống, sợ hãi kêu lên re ré. Nhưng con cọp há miệng cắn ngang cổ của nó, chỉ thấy hình bóng con quỷ này tan dần thành mây khói. Ngọc Lam đứng đó nhìn không chớp mắt, nhưng mà cái tiếng gào thét của dì Vân từ trong cửa hàng vọng ra yếu dần. Nghĩ đến đây, cô vội lao thẳng vào trong tiệm. Cảnh tượng đập ngay vào mắt của Ngọc Lam là hình ảnh của dì Vân đang nằm trên sàn trong một đống máu. Trong cái làn khói do thịt của dì Vân bị thiêu đốt đang bốc lên nghi ngút khét lẹt. Ngọc Lam đứng đó nhìn dì, thi thoảng có hơi co giật đành đạch, thì trong lòng đau lắm. Bỗng nhiên trên đôi mắt của cô hiện ra hai dòng lệ tuôn rơi. Thế rồi dì, cô gục đầu xuống đỡ dì Vân dậy, giọng nghẹn ngào. Dì ơi, con xin lỗi dì. Dì Vân có lẽ vẫn còn có chút tỉnh táo. Dì cố mỉm cười trong đau đớn, dì nói, con đến đây à? Vừa nói dứt câu, dì chút hơi thở cuối cùng. Ngọc Lam thấy vậy, cô ôm chặt lấy dì, đau đớn hét lên, dì ơi, dì không thể chết được. Dì, con đã tới muộn rồi, con xin lỗi dì ơi. Cứ thế, Ngọc Lam quỳ bên xác của dì Vân mà khóc lóc thảm thiết. Chẳng mấy chốc mà cái tiếng nức nở thảm thiết đó của Ngọc Lam đã thu hút những người dân hiếu kỳ sống xung quanh đó. Nhiều người dân bực tức vì không ngủ được, họ định lao vào chửi cho Ngọc Lam một trận. Nhưng mà khi họ nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng chạy ngay ra gọi cho công an. Chỉ một lúc sau, một loạt xe cứu thương và 113 có mặt ở hiện trường, thậm chí là người nhà cũng đã tới. Họ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy hiện trường, vì họ không hiểu được tại sao một người như Ngọc Lam có thể tạo ra được vụ án kinh hoàng như vậy. Thêm vào đó, kể từ khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì Ngọc Lam nhất quyết khăng khăng nói rằng mình không phải là hung thủ. Điều tra sơ bộ hiện trường cũng cho thấy rằng Ngọc Lam không phải là hung thủ. Thêm vào đó, có nhiều điều còn khá khuất tất nên vụ án này khó có thể làm rõ một sớm một chiều. Hai vị thiếu tá công an có mặt tại hiện trường nhìn nhau ngán ngẩm. Một người quay ra hỏi, làm sao bây giờ hả ông? Vị thiếu tá kia ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu ta chán chường rút điện thoại rồi nói, tạm thời phong tỏa hiện trường vụ án, coi bộ lần này chúng ta phải gọi cho bên cơ quan đặc biệt về tâm linh thôi. Ở trụ sở của cơ quan đặc biệt về tâm linh, Hằng đang ngồi tại văn phòng của đội trưởng đội A1. Từ ngày Hưng mất, Hằng chính thức được bổ nhiệm làm đội trưởng đội A1, biệt đội xử lý thông tin của toàn ngành an ninh tâm linh. Đêm nay Hằng ngồi trực đêm, thở thẫn nhìn tấm ảnh mà Hưng để ở bàn. Cô châm một điếu thuốc để trước ảnh di ảnh của Hưng. Đồng thời cô cũng lấy một điếu cho mình. Không biết kể từ khi nào mà Hằng bắt đầu nghiện thuốc lá và rượu. Không lẽ Hằng đâm ra như thế này tất cả đều do Hưng mà ra thôi sao? Hằng rít thuốc, nhả khói. Cô mỉm cười nhìn di ảnh của Hưng. Anh biết không, thời anh và em, chúng ta đã là những chiến sĩ phục vụ cho ngành an ninh tâm linh. Đầu tiên gia nhập trong hàng ngũ này, chúng ta đã thề rằng sẽ đưa đất nước này trở nên an toàn và hùng mạnh hơn bao giờ hết. Anh em trong ngành hồi đó đã noi theo tấm gương của anh. Nhưng bây giờ thử hỏi xem, còn ai? Chúng ta đang chiến đấu vì cái gì đây? Chúng ta đang đối đầu với một thế lực nào đây? Nói đến đây, trên mắt của Hằng tuôn rơi những dòng lệ. Nhưng cô vẫn bỏ mặc, kệ cho nước mắt lăn dài trên má. Hằng ngồi rít thuốc thở dài. Trong ngành bây giờ còn mấy ai tâm huyết nữa đâu anh? Toàn là con ông cháu cha, toàn là thối nát không à? Nói rồi Hằng đập mạnh tay xuống bàn, làm cho điếu thuốc mà cô châm cho Hưng để trước ảnh của anh lăn xuống đất. Bất ngờ người thư ký của Hằng bước lên, tay cầm một tập hồ sơ. Cậu ta đứng ở cửa, nghiêng người đưa tay lên chào Hằng theo quân lệnh. Báo cáo chỉ huy. Hằng dập điếu thuốc, lau vội nước mắt mà nói. Vào đi. Chiến sĩ A1 trẻ tuổi bước nhẹ nhàng, đặt tập hồ sơ lên bàn. Dạ, vừa có tin từ phía công an cho biết, bên đường Phùng Khắc Khoan xảy ra một vụ việc mà bên công an cần bên ta thực hiện can thiệp. Hằng quay đầu đáp. Cậu gọi bộ phận vận chuyển đều ngay một xe chở tội đi. Chàng chiến sĩ trẻ ngơ ngác. Sếp không xem hồ sơ à? Hằng nặng giọng. Tôi nói gì thì làm đi, lắm chuyện. Trước cái sự giận dữ vô lý đó của Hằng, chiến sĩ trẻ này vẫn tươi tỉnh. Cậu ta đưa tay lên đầu chào. Vâng. Rồi cậu ta ra khỏi bàn làm việc của mình để liên lạc với phòng vận chuyển. Hằng đứng dậy đội cái ngũ của ngành màu đen. Cô nhìn di ảnh của Hưng rồi nói. Anh xin hãy chúc em may mắn đi. Em đi đây. Nói rồi Hằng hôn nhẹ lên ngón tay của mình. Cô đặt cái ngón tay đó lên môi của Hưng ở trên ảnh. Cô tiến ra khỏi phòng. Một lúc sau Hằng cùng một vài đồng chí bên A1 và B2 đã có mặt. Thông qua báo cáo sơ bộ thì từ lúc bên lực lượng ban ngành chức năng tới nơi, chỉ có một mình Ngọc Lam là có mặt ở hiện trường vụ án. Sau khi Hằng coi hoa qua hiện trường, rồi cô vòng qua coi thử Ngọc Lam đang ngồi đợi trên xe giam giữ. Hằng nhìn qua Ngọc Lam, bỗng nhiên cô có cảm giác gì đó lạ lắm. Một cảm giác thân thiện, cứ như thể là Hưng đang đứng ngay trước mặt của cô vậy. Nghĩ rằng đây là điểm báo và có gì đó không ổn đang diễn ra, Hằng lập tức ra lệnh cho bên công an đưa Ngọc Lam về thẳng trụ sở của cơ quan an ninh tâm linh để hỏi cung. Mặc cho bố mẹ của Ngọc Lam hết lời van xin, nhưng Ngọc Lam vẫn được đưa lên xe và trở về trụ sở. Chương 10. Điểm báo. Một mình Ngọc Lam ngồi trong phòng lấy cung tại trụ sở. Đối với những người còn trẻ chưa phạm tội bao giờ như cô thì có lẽ đây là cái trải nghiệm mà cô không bao giờ quên được. Nhưng có lẽ Ngọc Lam cũng chẳng còn tâm trí nào để trải nghiệm cái cảm giác ấy. Cô đang ngồi đó chán nản, cánh cửa phòng lấy cung bật mở. Bước vào là Hằng, trên tay là hai ly cà phê sữa đá. Hằng nhẹ nhàng đặt một ly cà phê xuống trước mặt của Ngọc Lam. Sau đó cô cũng khẽ kéo ghế ra ngồi. Hằng uống một ngụm cà phê, cô đặt cái ly lên bàn, móc trong túi ra một bao thuốc. Hằng nhẹ nhàng rút cái mũ của ngành sang một bên, châm thuốc, nhả khói, nhìn Ngọc Lam. Em bao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Lam nhìn Hằng khẽ đáp. Dạ, 17 tuổi ạ. Hằng ngẫm nghĩ một lúc, Rồi cô ta đẩy gói thuốc và cái bật lửa về phía Ngọc Lam. Làm một điếu đi, 17 tuổi là hút được rồi. Ngọc Lam cầm bao thuốc, thản nhiên châm điếu thuốc và rít lấy rít để. Hằng uống một ngụm cà phê nữa rồi nói: chị biết em đã phải trải qua những gì. Hơn thế nữa, chị tin rằng em vô tội. Mặc dù bây giờ bằng chứng cho thấy em là kẻ tình nghi duy nhất. Chị, đây có phải là trụ sở công an không? Vì em để ý cái quân phục này không phải là quân phục của ngành công an. Hằng lắc đầu, rít một hơi thuốc rồi suy tư. Không, đây là đặc nhiệm quốc phòng, là ban ngành đầu não giải quyết mọi vấn đề an ninh của đất nước. Và bên của chị là mảng về tâm linh đặc biệt. Nói xong, Hằng liếc mắt nhìn Ngọc Lam. Chắc đây là lần đầu em nghe đến ban ngành này đúng không? Ngọc Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi cô đáp: không chị ạ. Lúc đầu thì em nghi ngờ ngợ, nhưng mà bây giờ em nhớ ra rồi, em đã nhìn thấy quân phục của ngành. Vậy em đã thấy ở đâu? Ngọc Lam cố nhớ về những cảnh vật mà mình đã nhìn thấy trong tích tắc khi mà cô đang được nữ thần trí tuệ ban cho sức mạnh. Sau đó cô ngồi kể cho Hằng nghe về cái cảnh mà Hưng, đội trưởng cũ của đội A1 bị đưa đi ra sao, đã hy sinh như thế nào. Hằng ngồi nghe Ngọc Lam kể lại, nhưng mà mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt vậy. Cứ như thể là Hằng đang có mặt tại đó và cô chứng kiến vậy. Ngọc Lam kể xong thì để ý trên mắt của Hằng tuôn rơi hai dòng lệ. Ngọc Lam hỏi: sao chị lại khóc? Chẳng lẽ chị quen anh ấy à? Hằng lúc này mới như là người tỉnh mộng. Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt, khẽ gật đầu nhìn Ngọc Lam: em có biết lực lượng đặc nhiệm quốc phòng này được dựng lên để làm gì không? Ngọc Lam lắc đầu. Thế là Hằng liền kể chi tiết cho Ngọc Lam nghe lý do vì sao mà ngành đặc nhiệm quốc phòng được gây dựng. Lý do là vì ít người còn biết đến sự tồn tại của ban ngành này. Điều quan trọng hơn cả, Hằng kể cho Ngọc Lam nghe về Hưng rất nhiều. Ngọc Lam càng nghe thì như càng ngạc nhiên hơn nữa. Không ngờ cái người mà cô thấy trong tích tắc ở Quốc Tử Giám lại chính là Hưng, cấp trên của Hằng. Và đặc biệt hơn cả, người đó chính là tác giả của bộ Bên Kia Sự Sống. Hai chị em ngồi tâm sự rất lâu rồi Hằng nói: ngay khi chị mới gặp em, chị đã có linh cảm em là người rất đặc biệt. Thêm vào đó, những gì mà em vừa kể lại khiến cho chị tin rằng em có năng lực của thần thánh. Dạ vâng. Còn có rất nhiều vụ án liên quan đến tâm linh mà chắc chắn sau này chị phải nhờ em giúp. Hằng bảo Ngọc Lam lưu số điện thoại. Em lưu số của chị đi, nếu có gì cần cứ ới chị một câu. Ngọc Lam nháy sang máy của Hằng. Sau đó Hằng đứng lên mở cửa. Em đi về đi, chị sẽ lo giấy tờ cho em. Chị xin chia buồn cùng em và gia đình. Ngọc Lam đứng lên, tiến ra cửa. Vâng, em chào chị. Được rồi, về đi. Có gì thì chúng ta gặp nhau sau. Căn nhà tổ của gia đình Ngọc Lam cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được xây dựng xong. Vậy mà không biết ba của Ngọc Lam quen biết làm sao tìm được một đám thợ tới xây. Tuy nhiên phải nói rằng cái đám thợ này cũng không phải là thứ vừa, vì chúng không hề câu nệ chuyện của gia đình Ngọc Lam bị bỏ bùa hay ma ám. Cuối cùng căn nhà tổ đã hoàn thành. Do có quá nhiều chuyện xảy ra mà gia đình Ngọc Lam không làm lễ tân gia nữa, chỉ lặng lặng ai về nhà người đấy mà ở. Hiện tại bên gian nhà mới xây, mỗi bên cao 3 tầng. Bây giờ tại ngôi nhà tổ này có tất thảy 4 người con sinh sống, bao gồm gia đình Ngọc Lam, gia đình của hai người chú và gia đình của dì Tư. Nhớ cái hôm đó là ngày cúng 49 ngày của dì Vân, nên gia đình của Ngọc Lam làm cơm cúng, đồng thời tụ họp anh em bạn bè để bàn chuyện gia đình. Đúng giờ, mọi người đều có mặt ở nhà thờ tổ đông đủ, chỉ thiếu mỗi gia đình nhà dì Hoa, người dì ngay trên dì Vân. Vốn dĩ, dì này tuy đã lớn tuổi, nhưng nhan sắc và thân hình vẫn còn khá mặn mà. Có thể nói là trong các anh chị em trong nhà của Ngọc Lam, thì dì Hoa là người kiếm được nhất, vì dì khôn khéo thuê được một mảnh đất khá rộng ở ngoại ô Hà Nội làm quán bia khá tấp nập. Cũng chính là vì chủ quán bia và cộng thêm nhan sắc mặn mà, dì Hoa cũng không tránh được cái phần tính lơi lả cợt nhả đối với khách. Biết được rằng dì Hoa tính tình như vậy nên chồng dì ly hôn, và mọi người trong nhà cũng dần dần xa lánh, thậm chí là ít qua lại hỏi thăm nhau. Dì Hoa biết người nhà coi khinh mình thì dì cũng chẳng bận tâm, bởi vì dì thừa biết rằng cứ khi nào mà người nhà ai cần nhờ vả tiền nong y như rằng lại đến nhờ dì vậy. Dì Hoa cũng không phải là cái loại người để bụng, chỉ đơn giản là vì dì thích cái lối sống thoáng đãng của mình, luôn hết lòng vì anh chị em trong nhà mà thôi. Tối hôm nay bất đắc dĩ lắm, bố của Ngọc Lam mới gọi con em gái hư hỏng của mình về ăn cơm cúng của con em út. Dì Hoa biết thường ông anh cả tính vốn cổ hủ, nóng nảy, tuy nhiên dì vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nói rằng sẽ về. Nhưng có lẽ số trời đã định, đúng cái lúc dì Hoa vừa tính lái xe về nhà thờ tổ thì quán bia của dì được ghé thăm bởi một số quan chức có tiếng trong ngành an ninh. Đáng lẽ dì Hoa không phải ở lại đích thân tiếp khách, nhưng vì toán khách này là khách quen, đồng thời họ cũng là người chống lưng cho cái quán bia hơi của dì Hoa, nên dì đành ngao ngán ở lại tiếp khách, tính sẽ về muộn hơn vậy. Bia cứ hết lại rót, rót lại hết, dì Hoa ngồi tiếp mấy ông quan chức mà trong lòng dạo dực lắm, vì căn bản dì muốn đứng lên đi về để dự cái bữa cơm cúng 49 ngày của cô em út. Ngược lại, đám quan chức vẫn cứ lướt khướt bù khú. Ngồi một lúc mà một tên lính trong bàn đã điện cho một thằng quản gái, bảo là điều mấy em đào tới hầu bia các sếp. Khi bọn gái đến, lập tức mỗi ông một con. Cũng không may thay cho dì Hoa khi mà dì ta bị tên thượng tá nhòm ngó ve vãn. Dì Hoa cũng quen với cái cảnh này, trong lòng đã đinh ninh rằng việc này sẽ không về được. Cả hội cứ thế ngồi mê man say khướt. Tan tiệc ở chỗ đó, cả nhóm người được coi là đem bình yên cho dân chúng này lại lên kế hoạch rủ nhau đến một quán karaoke khách sạn sang trọng. Dì Hoa nghĩ đến đây là cách để thoát khỏi cái đám ôn dịch này, để trở về nhà thờ tổ, nên dì ta khẽ cúi người đứng lên nói: "Dạ cảm ơn mấy anh đã tới quán ủng hộ cho em. Bây giờ em bận chút chuyện, mấy anh cứ dẫn mấy em đi chơi nha." Nghĩ rằng dì sẽ thoát, nhưng ai dè cái tên kia lớn giọng phách lối: "Bây giờ anh muốn em đi theo có được không?" Dì Hoa chột dạ, rồi cố gượng cười sụm mặt: "Dạ nhưng mà hôm nay em thật sự có việc mà." Chưa nói dứt câu, tên thượng tá đã hạ gằn giọng dọa nạt: "Thế em có muốn cái quán này của em hoạt động nữa hay không?" Dì Hoa nghe là biết rằng mình không thoát được, thấy vậy đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Tên này thấy dì đã khuất phục, hắn khoái chí đưa tay bóp mạnh vào mông của dì Hoa một cái. Mặc dù bị áp bức nhưng vẫn phải cố tỏ ra mỉm cười thân thiện. Có lẽ làm cái nghề này quá lâu, dì đã quen. Cả nhóm nhảy lên hai chiếc xe cùng với gái gọi và dì Hoa tới một nhà hàng karaoke sang trọng trung tâm Hà Nội. Không biết linh tính mách bảo hay cảm nhận ra sao mà dì Hoa trước khi lên xe còn nhắn lại với mọi người làm ở quán của mình rằng mình cùng với mấy quan chức tới quán karaoke ở khách sạn X. Sau khi nhắn xong xuôi mới yên lòng lên xe theo bọn kia tới quán. Ở nhà tính ra cũng đã gần 10 giờ đêm, mọi người cơm nước xong xuôi, bố của Ngọc Lam đang ngồi bàn chuyện với mấy chú và dì. Ông tâm sự rằng nhà này xây xong cũng là nhờ ông mướn được người của một bọn xã hội đen về. Giờ này nhà đã xong, tiền chỉ còn thiếu nên chưa trả kịp. Hôm nay nhân tiện bữa cơm cúng, ý của ông là muốn gặp dì Hoa để đặt vấn đề. Vậy mà dì ta không thèm về, gọi điện còn không thèm nghe máy nên thất vọng lắm. Kiểu này không khéo ngày mai đích thân của ông phải tới quán bia của dì nói chuyện. Ngọc Lam ngồi đó nghe chuyện thì cảm giác như có gì không đúng. Hay nói cách khác, Ngọc Lam dự cảm thấy có một gì đó bất thường lắm. Thứ nhất, cô biết rõ là dì của mình mở cửa hàng bia hơi, nên việc điện thoại luôn phải trong tầm tay để nghe và gọi điện là đương nhiên. Cái thứ hai, Ngọc Lam vốn để ý rất kỹ. Cô biết thừa rằng cho dù người nhà đối xử hay suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa đối với dì Hoa, thì dì ta vẫn luôn hết lòng với anh chị em trong nhà. Bản thân Ngọc Lam còn biết rằng là anh em trong nhà nhiều lần đến vay mượn tiền của dì Hoa mà chưa lần nào dì từ chối. Vậy vì cứ gì hôm nay là ngày giỗ của dì Vân mà dì Hoa lại phớt lờ như vậy? Chẳng phải lúc đầu bố của Ngọc Lam gọi điện thì dì vẫn còn nhận lời đó sao? Khanh đang ngồi ở bên cạnh, thấy Ngọc Lam cứ ngồi thẫn thờ thì cậu hơi có lo lắng. Khanh với tay khều khều: "Ngọc Lam, Ngọc Lam, em sao vậy?" Bất thình lình, Ngọc Lam ngẩng cao đầu, nhưng không phải nhìn Khanh. Cô hướng mắt ra sân đằng trước. Bỗng nhiên từ đâu một con gà không đầu tiến vào giữa sân, trên cái cổ còn đang nhèo máu. Ngọc Lam nhìn con gà không chớp mắt. Khanh thấy điệu bộ của Ngọc Lam kỳ cục, cậu nhìn ra sân rồi lại nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam vẫn không rời mắt khỏi cái con gà không đầu kia. Con gà lượn lờ được mấy vòng quanh sân, bất ngờ nó giãy đành đạch, máu từ cái cổ phun ra tung tóe. Ngọc Lam khẽ rùng mình. Cô lập tức đứng dậy lao ra sân, làm cho mọi người để ý. Khanh cũng đứng lên lao theo. Ngọc Lam đứng ở trên bậc thềm, ngước nhìn xung quanh. Kỳ lạ, con gà mới đây mà đâu rồi? Cô tự hỏi bản thân, đồng thời bước hẳn ra sân ngó nghiêng. Em làm sao vậy? Em tìm cái gì à? Ngọc Lam không nói, hình ảnh của con gà vẫn cứ hiện ra trong tâm trí. Chợt cô nhận ra điều gì đó, biến sắc, quay đầu vào nhà gọi to: "Bố ơi, dì Hoa tuổi gì?" Ông bố nói vọng ra: "À, tuổi Dậu chứ gì." Ngọc Lam nghe vậy thì thất kinh. Cô quay qua nói với Khanh: "Không xong, không xong rồi anh ơi. Mau em đưa em đến quán của dì Hoa." Khanh đứng đấy, vẻ mặt không có hiểu. "Sao, có chuyện gì à?" "Không còn kịp nữa, nhanh lên, nếu không dì Hoa sẽ chết." Khanh nghe vậy vội vàng tức tốc lấy xe đưa Ngọc Lam sang quán bia của dì. Mặc cho người nhà của Ngọc Lam còn đang ngơ ngác, không hiểu điều gì xảy ra. Đi dọc đường, Khanh gặng hỏi làm sao mà Ngọc Lam biết. Cô mới kể rằng hồi nãy thấy một con gà không đầu chạy vào sân giãy đành đạch, máu chảy tung tóe. Lúc hỏi bố thì biết là dì Hoa tuổi Dậu, nghi đó là điềm báo nên phải đi tìm dì ngay. Khanh lái xe nghe Ngọc Lam kể mà ớn lạnh xương sống. Cậu chỉ còn biết giữ chắc tay lái, vít ga nhanh chóng đưa Ngọc Lam ra ngoại ô tới quán bia của dì Hoa. Trở lại phần của dì Hoa, ngồi trong phòng karaoke sặc mùi thuốc lá bê rượu, dì ta cũng đã biết được chuyện gì sẽ đến. Tự trấn an lòng mình để không phải hổ thẹn với bản thân, đêm nay dì Hoa cũng cố để quá chén. Hát chán chê mê mỏi, cái tên quan chức kia nhìn cơ thể dì Hoa mà nuốt nước bọt ừng ực. Đàn bà cỡ tuổi của dì Hoa thì phải nói là có nhiều kinh nghiệm trong cái việc làm tình lắm, và hắn cực kỳ thích điều này. Nghĩ đến đây, tên đó đã thuê ngay một căn phòng ngay tại cái khách sạn đó, đưa dì Hoa lên buồng. Hắn lẳng dì Hoa lên giường, một phần bật sẵn điều hòa, chốt cửa. Tên đó đứng nhìn dì Hoa đang nằm trên giường ngủ thiếp đi. Cơn thú tính nổi lên, hắn nhẹ nhàng trèo lên giường sờ nắn, hít hà khắp người dì. Cái mùi nước hoa phảng phất với cái mùi mồ hôi, sao lại quyến rũ đến thế? Tên thượng tá nghĩ thầm trong đầu khi mà cái máu dâm đang sôi lên sùng sục trong người. Tuy nhiên có nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn phải tắm trước khi làm thịt dì Hoa. Vì hắn muốn sạch sẽ, một phần là cũng muốn để cho tỉnh bớt rượu. Sau khi tắm rửa, hắn lẹ làng leo lên giường lột đồ của dì. Lúc này dì Hoa cũng bắt đầu hơi tỉnh lại. Dì ta biết rõ là cái tên này muốn làm gì, cũng vì công việc làm ăn của mình, mà dì Hoa đành phải tự tay cởi quần áo của mình giúp cho tên này. Tên đó nhìn thấy dì Hoa đã tỉnh, đang tự lột đồ để mình xơi, hắn mừng lắm. Cứ thế chống hai tay trên giường mà nhìn ra thịt dì đang lộ dần ra. Đột nhiên ngay khi dì Hoa vừa lột đồ xong, tên đó bắt đầu vồ lấy cơ thể của dì, cắn nhẹ liếm láp. Hắn cảm giác một cơn đau đầu ập tới, kèm theo là chóng mặt. Hắn ngồi dậy, đầu quay cuồng như trong trống, rồi hắn ta bổ nhào vào nhà vệ sinh. Dì Hoa nằm đó nghĩ rằng hắn ta đi nôn do uống nhiều, nên cũng nằm xuôi tay ngủ tiếp, mặc cho cơ thể mình lõa lồ không một mảnh vải. Tên này đứng trong phòng vệ sinh, chống tay vào cái lavabo rửa mặt. Hắn bây giờ không chỉ cảm thấy chóng mặt, mà toàn cơ thể hắn như lạ đi, run lên bần bật. Tên này thấy chóng mặt lắm, đứng đó nhắm mắt khống chế để xem cái cảm giác mà hắn cho là cảm giác lạnh này có đỡ đi không. Bất ngờ hắn ta nhìn vào gương kinh hãi, khi mà trong gương là vẻ mặt của hắn trắng toát, máu từ hai khóe mắt đang chảy ra. Mặc cho hắn cố lấy tay quẹt đi nhưng máu vẫn tuôn chảy, một thứ máu màu đen. Rồi đầu óc của hắn càng ngày càng quay cuồng. Hắn đứng ở trong buồng tắm, ôm mặt mà cười lên sằng sặc, tiếng cười ha hả như là lên cơn điên dại vậy, lẫn trong đó là một cái sự ma quái nào đó. Dì Hoa nằm ở ngoài, nghe được cái điệu cười điên dại ấy của cái tên này thì càng cảm thấy chán nản. Giờ này dì ta chỉ muốn tên quan này ra xử mình nhanh, để dì còn về mà thôi. Đang nằm đó, ngoài với những ý nghĩ chán trường, đầu óc lâng lâng, bất ngờ một tiếng vỡ choang vang lên từ trong bồn tắm. Dì Hoa sợ hãi ngồi bật dậy, với lấy cái tay áo che ngang người. Từ trong bồn tắm bước ra là tên kia với dáng đi giặt dẹo, trên mặt đầy máu, tay phải đang cầm một mảnh gương vỡ nhọn hoắt. Dì Hoa sợ hãi hét lên thì hắn đưa mảnh kính lao vào, đâm dì túi bụi. Ngọc Lam và Khanh tới được quán bia của dì Hoa. Người làm cho biết là dì đang tiếp khách ở quán karaoke X. Nghe đến đây, ngay lập tức Ngọc Lam và Khanh nhảy lên xe, phóng tới quán. Cả hai lao đến khách sạn. Ngọc Lam chạy vào phòng lễ tân hỏi: "Bạn ơi, có nhóm nào vừa hát karaoke ở đây không?" Nhân viên lễ tân lịch sự đáp: "Có nhiều lắm, chị hỏi đoàn nào ạ?" Ngọc Lam trả lời: "Có một nhóm công an vào đây với một người đàn bà hình dáng..." Rồi Ngọc Lam miêu tả lại hình dáng của dì Hoa. Nhân viên lễ tân quay lại hỏi mấy người khác, rồi cô ta đáp: "Có chị ạ, cô ấy và bạn đã thuê một phòng khách sạn để ngủ lại qua đêm." Ngọc Lam mừng rỡ: "Phòng bao nhiêu, tầng mấy?" Nhân viên đáp: "Cái này bọn em không được phép tiết lộ, nếu chị cần em sẽ gọi lên buồng đó cho." Ngọc Lam nghe vậy thì đành chịu. Rồi nhân viên lễ tân nhấc máy gọi lên buồng, nhưng không ai nghe cả. Lúc này Khánh gửi xe cũng lao vào đứng bên cạnh Ngọc Lam. Nhân viên lễ tân quay số gọi lại cũng không thấy ai nghe, thì quay ra bảo với Ngọc Lam: "Chắc là người trong phòng ngủ rồi, phiền chị liên lạc sau được không? Hoặc nếu như có gì cần gấp thì chị cứ để lại lời nhắn. Sáng ngày mai em sẽ báo cho khách." Ngọc Lam nghe vậy, cô nóng ruột lắm. Thế rồi cô gượng hỏi: "Mình có chuyện gấp lắm, bạn cho mình biết số phòng để mình lên gõ cửa được không?" "Dạ không được chị ơi, đây là quy định của khách sạn, em mong chị thông cảm." Ngọc Lan sôi máu, cô đang định chửi bới Khánh. Chửi bới thì Khánh kéo tay cô ra, rồi cậu nói nhỏ: "Lúc nãy anh đứng đó, anh nhìn số mà nhân viên lễ tân bấm rồi, anh không nhầm thì là tầng 3 phòng 12. Ngọc Lam nghe vậy mừng rỡ, cùng với Khánh lao vội vào thang máy lên tầng 3. Nhân viên lễ tân thấy cả Ngọc Lam và Khánh đều tình nghi, vội gọi bảo vệ đuổi theo họ. Ngọc Lam và Khánh đứng trước cửa phòng 12, bấm chuông mãi, gật đập cửa mãi mà không ai ra mở cửa. Lúc đầu Cô nghĩ là Khánh đã nhầm, nhưng Khánh khẳng định là không. Cứ đứng đó suy nghĩ mãi, trong đầu Ngọc Lam thì thật sự là dạo dực lắm. Ngọc Lam sợ rằng mình sẽ lại chậm tay. Nghĩ đến đây, cô thử vặn mở cửa, phát hiện ra rằng cửa chỉ chốt một cái, khóa bấm. Cả Khánh và Ngọc Lam lấy đà lao vào bật tung cửa. Cánh cửa vừa hất văng ra, cả hai lao vào. Ngọc Lam kinh hãi khi trên giường là cơ thể của dì Hoa lõa lồ, không đầu, trên một tấm đệm sũng máu đỏ tươi. Còn chưa hết thất kinh thì ngay bên cạnh cái xác không đầu của dì Hoa, một người đàn ông trần truồng như nhộng với bộ mặt vô hồn. Tay phải hắn cầm một mảnh kính siết chặt tới mức nhều máu. Tay trái của hắn đang cầm cái đầu của dì Hoa với con mắt trợn trừng. Chương 11. Cuộc hội ngộ. Ngọc Lam đứng đờ người, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên lúc nãy còn đứng trơ ra đó, bất ngờ hai con mắt hắn long lên sòng sọc. Hắn ném mạnh cái đầu của dì Hoa về phía Ngọc Lam. Ngọc Lam thuận tay vội đỡ lấy cái đầu. Ngay khi Ngọc Lam đỡ được cái đầu thì tên kia mới cầm mảnh kính lao tới trực đâm cô. Có lẽ Khánh đã biết được âm mưu của hắn. Nhanh như cắt, Khánh lao đến đỡ cho Ngọc Lam nhát đâm chí tử. Tên kia thấy Khánh lao vào đỡ hộ Ngọc Lam nhát đâm, hắn tức thì rút mạnh mảnh kính ra khỏi bụng của Khánh. Một tay hắn túm tóc cậu, kéo xô qua một bên ngã bổ chừng. Hắn lại lăm lăm cầm mảnh kính tiến về phía Ngọc Lam. Cô quá bần thần trước những gì xảy ra, lùi lại tựa lưng vào bức tường đối diện của phòng số 12. Tưởng rằng hắn kiểu gì cũng đâm Ngọc Lam một nhát, nhưng nào ngờ ngay khi hắn vừa đưa mảnh kính lên cao tính đâm cô thì bất ngờ hắn đứng sững lại. Trên khuôn mặt trắng bệch của hắn xuất hiện một đường màu đỏ. Cái đường đó rõ dần bắt đầu rỉ máu. Chỉ trong một chớp mắt, đầu của tên kia như bị chém làm đôi, máu và óc bắn ra tung tóe lên cả người của Ngọc Lam. Thân hình của hắn đổ sầm xuống trước mặt cô. Ngọc Lam thấy hắn bị chém, cô ngồi đờ đẫn. Rồi ngay sau khi cô quay đầu nhìn sang hành lang thì thấy nhân viên bảo vệ của khách sạn đã đứng đó từ bao giờ. Có lẽ hai nhân viên này đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Lập tức họ cuống cuồng lao xuống dưới nhà. Ngọc Lam vẫn ngồi đờ ra đó. Cô hết nhìn thân xác be bét máu của tên kia, nhìn cái đầu của dì Hoa đang nằm trong lòng mình với hai con mắt trợn trừng ghê rợn. Ngọc Lam run rẩy đưa tay mình lên vuốt mắt cho dì. Cô ôm chặt lấy cái đầu dì vào trong lòng mà khóc nức nở, những tiếng khóc bất lực ai oán. Khánh lúc này với vết thương ở bụng cố lết tới bên cạnh Ngọc Lam. Cậu với tay chạm vào chân Ngọc Lam. Em không sao chứ? Ngọc Lam vẫn nước mắt lưng tròng. Cô nắm chặt lấy tay Khánh, nhìn cậu lắc đầu. Sau khi Khánh biết Ngọc Lam không sao thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng ngất lịm, bỏ lại Ngọc Lam ngồi đó khóc òa. Một tay ôm chặt đầu của dì Hoa trong lòng, một tay cố kéo Khánh để gọi cậu ta tỉnh dậy. Chưa đầy 15 phút sau, cả cái khách sạn đã bị phong tỏa với vô vàn lực lượng cảnh sát hình sự, 113. Hiện trường vụ án lần này phải nói là vô cùng kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Vì vụ án lần này có dính tới một quan chức cho nên mọi chuyện được ỉm đi, không một nhà báo nào được phép viết bài. Và thêm vào đó, bên ngành còn trực tiếp hạ lệnh cho tất cả những ai làm việc ở khách sạn mà biết được vụ việc này đều phải ngậm miệng để tiện điều tra. Khách sạn sang trọng này sau đó cũng bị đóng cửa tạm thời để điều tra thêm. Về phần của Ngọc Lam và Khánh, do một lần nữa chỉ có một mình Ngọc Lam là có mặt ở hiện trường nên cô khó mà thoát được cảnh bị hỏi cung. Về phần Khánh, do bị thương nặng mà cậu ta được đưa ngay đến một bệnh viện gần nhất để điều trị và chịu sự quản lý của bên công an rất nghiêm ngặt. Ngọc Lam lại bị nhốt trong phòng lấy cung, nhưng lần này là phòng lấy cung của bên cảnh sát hình sự. Vẫn là căn phòng chật hẹp với một tấm gương lớn, một cái bàn và có ba chiếc ghế. Mặc dù bên chức năng đã thông báo cho gia đình Ngọc Lam để gia đình biết về vụ việc, nhưng họ nhất quyết không cho được gặp gia đình. Còn đang ngồi bộn bề thất vọng, cánh cửa bật mở tạo nên một tiếng rầm làm cho cô khẽ rùng mình. Cô đưa đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi tiến vào. Một người cầm lên tập hồ sơ đặt phịch trên mặt bàn, một người khác ngang nhiên đứng đó châm thuốc. Người bê chồng hồ sơ kéo ghế xuống trước mặt Ngọc Lam. Chú ta nhìn Ngọc Lam chằm chằm. Cô không nói năng gì, khẽ đảo mắt xuống đất để trốn tránh cái ánh mắt dò xét của chiến sĩ cảnh sát hình sự. Đồng chí cảnh sát hình sự lên tiếng: "Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Hôm nay chúng tôi đưa cô tới đây là để lấy lời khai thêm về vụ việc xảy ra và một số câu hỏi khác liên quan đến vụ việc ở tiệm vải nằm trên đường Phùng Khắc Khoan đã xảy ra không lâu." Nói rồi, đồng chí cảnh sát hình sự lật tập hồ sơ, còn đồng chí kia vẫn đứng tựa lưng vào tường hút thuốc, mắt không rời khỏi Ngọc Lam. "Trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ việc tại khách sạn X, cô đang làm gì? Ở đâu?" Ngọc Lam lúc đầu chẳng buồn trả lời. Viên cảnh sát hình sự nhíu mày hỏi lại: "Tôi hỏi cô, trong khoảng thời gian trước khi vụ việc xảy ra ở khách sạn X, cô đang ở đâu và làm gì?" Ngọc Lan vẫn im lặng. Bất ngờ, đồng chí cảnh sát hình sự đang đứng tựa lưng vào tường hút thuốc đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, khiến cho cô phải giật mình. Chú ta quát lên: "Trả lời đi!" Cô lướt nước mắt nói lý nhí: Lúc đó tôi đang ở nhà." "Có ai xác nhận việc này cho cô không?" Có gia đình tôi." "Vậy cô có mặt tại hiện trường vào lúc nào?" Ngọc Lam từ từ ngẩng mặt nhìn chiến sĩ cảnh sát hình sự. Hai con mắt ướt đẫm của cô nhìn thẳng vào mắt của chiến sĩ như thể chất vấn rằng cô vừa trải qua những sự việc hết sức kinh hoàng. Vậy mà tại sao chúng ta vẫn có thể hỏi những câu làm khơi dậy nỗi đau trong lòng cô như vậy? "Nói đi." Tôi có mặt ở đó lúc dì tôi bị chặt đầu." Nói đến đoạn dì Hoa bị chặt đầu, nước mắt của cô ứa ra. Đồng chí cảnh sát hình sự ngồi trên bàn lật hồ sơ rồi nói tiếp: "Cô có biết là dì cô có thù oán gì với ai không? Hay là làm sao mà người đàn ông kia lại sát hại của dì cô dã man như vậy hay không?" Ngọc Lam không buồn trả lời, cô mệt mỏi. "Vậy tại sao cô biết được dì cô bị sát hại mà đến đó?" Là linh tính của tôi." "Cô nói là linh tính? Linh tính làm sao? Cô nên nhớ rằng cô đang ngồi trong phòng lấy cung của cơ quan công an điều tra. Nếu như cô không thật thà khai báo, cô sẽ bị nặng tội đấy." "Tôi nói thật, linh tính mách bảo tôi rằng dì tôi gặp nguy hiểm." Đồng chí cảnh sát hình sự kia mới đập tay xuống bàn cái rầm, hét lớn vào mặt của Ngọc Lam: "Linh tính? Linh tính cái con mẹ gì? Linh tính có bảo cô chém đứt đôi đầu người đàn ông kia hay không?" Ngọc Lam im lặng. Chiến sĩ cảnh sát hình sự đi vòng qua sau lưng cô, rồi anh ta cất giọng lạnh lùng: "Hiện trường vụ án cho thấy chỉ có một mình cô là nghi phạm chém đôi đầu người đàn ông kia. Bạn trai của cô bị thương khá nặng, chỉ có mỗi cô là có đủ sức làm chuyện đó. Cô nói đi, kế hoạch của cô và dì cô là gì? Hung khí chém người của cô giấu ở đâu?" Ngọc Lam ngồi im thên thít. Đồng chí cảnh sát hình sự ngồi ở bàn lúc này mới lên tiếng: "Tôi khuyên cô nên thành thần khai báo, vì cái người mà cô giết là một người có quan chức, chắc chắn cô phải có mục đích gì mới sát hại ông ta như vậy." Không, tôi không..." "Nói mau, cô còn chối à?" "Không, tôi không hại ai hết." Ngọc Lam nghiến răng đẩy mạnh đồng chí cảnh sát hình sự này ra. Khi hai chiến sĩ vừa định lao tới thì bất ngờ cả căn phòng như tẩm xăng bốc cháy ngùn ngụt. Cả hai chiến sĩ kia khi không cũng tự nhiên bốc cháy, khiến cho họ lao ra sân lăn lộn gào thét, bỏ mặc lại một mình Ngọc Lam trong căn phòng lấy cung đang rực lửa. Hôm đó, trụ sở cảnh sát được một phen hú vía, cả căn phòng lấy cung bỗng bốc cháy như một cái lò thiêu. Không biết bao nhiêu bình chữa cháy cộng với xe cứu hỏa phun nước mà ngọn lửa vẫn cháy hừng hực. Hai viên cảnh sát hình sự thì tái mặt khi họ biết rằng Ngọc Lam vẫn còn đang mắc kẹt trong đó. Bên trong trụ sở thì náo loạn, bên ngoài là dân chúng đứng bu lại để coi sự lạ có một không hai. Từ đầu phố, một chiếc xe màu đen có đèn cảnh sát lấp lóe xanh đỏ, tiếng còi rú lên từng hồi inh ỏi. Tuy nhiên có vẻ như chiếc xe này cũng không tài nào chen vội cái đoạn đường chật cứng người đang đứng nhiều chuyện. Thấy có vẻ như có gì không ổn, cửa xe mở ra, Hằng và một đồng chí khác cố chen vào dòng người để được vào bên trong trụ sở. Hằng và đồng chí cảnh sát an ninh quốc phòng mặc quân phục màu đen đứng giữa chân sân trụ sở, mắt không chớp khi thấy phòng hỏi cung đang rực lửa. Bên ngoài là các chiến sĩ công an đang nháo nhác chạy. Hằng nhìn quanh, có hai chiến sĩ cảnh sát hình sự với bộ quần áo đang cháy xém. Cô tiến tới kéo vai hỏi: "Hai đồng chí cho tôi hỏi, nghi vấn Ngọc Lam được đưa tới đây lấy cung ở đâu?" Chiến sĩ cảnh sát hình sự chỉ tay về phía phòng lấy cung đang cháy rừng rực, không nói lên lời. Hằng nhìn theo hướng tay chiến sĩ này chỉ thì cũng chết lặng người đi. Nếu quả thật Ngọc Lam đang ở trong đó thì làm sao mà cô sống nổi? Chiến sĩ cơ quan an ninh tâm linh đứng bên cạnh Hằng thấy tình hình không ổn, vội rút điện thoại gọi chi viện. Hằng cứ đứng đó mắt không rời khỏi ngọn lửa. Bất ngờ Hằng chắp tay trước ngực, cô ngửa mặt lên trời khấn vái cái gì đó. Ngay khi mà trên má Hằng là hai dòng lệ tuôn rơi thì cũng là lúc ngọn lửa trong phòng lấy cung đột nhiên tắt lịm. Toàn bộ chiến sĩ công an có mặt đều há hốc mồm kinh hãi chứng kiến cái sự kiện lạ lùng. Điều khiến họ kinh hoàng hơn là Ngọc Lam từ bên trong bước ra, trên người không một tì vết. Hằng mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Ngọc Lam, nước mắt lưng tròng: "Ơn giời, em vẫn ổn." Ngọc Lam không nói gì, chỉ đứng đó. Sau khi coi kỹ thấy Ngọc Lam không bị hư hao, Hằng đưa Ngọc Lam ra xe ô tô. Bất ngờ chiến sĩ cảnh sát hình sự hỏi cung Ngọc Lam chặn đầu: "Này, đồng chí định đưa nghi phạm đi đâu?" Hằng rút từ trong ngực ra một tờ giấy đập vào người của đồng chí này mà nói bằng giọng gay gắt: "Lệnh từ trên lãnh đạo đưa ra, từ giờ cô ta không còn nghi phạm nữa mà là chính thức là chiến sĩ của cơ quan an ninh đặc biệt." Đồng chí cảnh sát hình sự lúc đầu nghe còn bán tín bán nghi, nhưng khi anh ta mở tờ giấy coi có cả dấu đóng của lãnh đạo cấp cao thì tiếc nuối đứng nhìn Hằng đưa Ngọc Lam đi. Ngồi trên chiếc ô tô của ngành, Hằng lặng lẽ nhìn Ngọc Lam. Lúc này Ngọc Lam mới quay ra hỏi: "Lúc nãy chị nói em được nhận vào làm ở bên ngành, có phải là thật không?" "Đúng, là chính chị đề đơn yêu cầu cho em làm trợ lý của chị." "Nhưng mà liệu em có làm được không?" "Em có biết không, như chị đã nói, chị tin rằng em có phép thuật và năng lực siêu nhiên. Thêm vào đó, mỗi khi gặp em, chị có cảm giác như được ở gần bên anh ấy, cứ như thể em là hiện thân của anh ấy vậy. Từ lần đầu gặp em, đêm nào chị cũng mơ thấy anh ấy luôn dõi theo chị." Chị yêu anh ấy phải không?" Nghe Ngọc Lam hỏi vậy, Hằng không cầm được cảm xúc. Cô cúi mặt để những giọt nước mắt đau thương của mình tuôn rơi. Ngọc Lam hiểu ra, cô lặng lẽ quay ra ôm Hằng. Chiếc xe ô tô vẫn lầm lũi lao đi trong màn đêm u tối. Sau ngày đó, Hằng và Ngọc Lam trở thành chị em thân thiết kết nghĩa. Khánh cũng hồi phục và được ra viện. Tính ra kể từ ngày dì Hoa bị thảm sát dã man, gia đình của Ngọc Lam bắt đầu sợ hãi. Cũng đúng, vì tính ra gia đình cô đã có cả ba thầy, là ba người chết liên tiếp trong vòng 5 tháng. Nghi rằng việc xây dựng nhà sai lầm, nhớ tới việc ông Mạnh. Còn có một mảnh đất nữa nằm ngay ở khu phố cổ. Bố của Ngọc Lam bàn tính với anh chị em trong nhà để làm một cái điện thờ thần linh. Nghe được tin này, Ngọc Lam cũng rất vui. Cô nói rằng điện thờ nên thờ Phật, Hỏa Thần và các vị thần mặt đỏ. Ngoài ra còn nói rằng nếu như điện thờ xây xong, đích thân cô sẽ tiếp quản và trông coi. Bao nhiêu việc xảy ra, bố mẹ của Ngọc Lam cũng nghĩ rằng có lẽ quả thật Ngọc Lam có cơ duyên với chuyện làm thầy hay có sức mạnh tâm linh nên đồng ý. Ngọc Lam bây giờ cũng thường xuyên tới thăm Văn Miếu, đồng thời ngồi đàm đạo với ông Harlem hơn. Nhưng khi ông Harlem biết tin rằng gia đình Ngọc Lam sắp xây điện thờ, ông mừng lắm. Ông nói rằng sẽ cho Ngọc Lam gặp một người rất thú vị. Việc xây dựng điện thờ của gia đình Ngọc Lam suôn sẻ, nhưng Ngọc Lam lại gặp vấn đề trục trặc với Khánh. Chẳng là sau cái lần Khánh đỡ hộ cô một nhát dao, bố mẹ Khánh ra mặt cấm qua lại với cô, nói rằng nếu qua lại sẽ bị nguy hiểm vào người. Khánh dù vẫn rất yêu Ngọc Lam, nhưng đành phải chịu vậy. Chính vì lý do bộn bề công việc, Ngọc Lam thường đi sớm, về khuya, ít khi cô ở nhà. Khi về nhà thì cũng chỉ lo tắm rửa cơm nước xong là đi ngủ. Một tuần sau khi những việc lạ diễn ra tại khu đất của gia đình Ngọc Lam, bố mẹ cô đã tâm sự với cô như để mong Ngọc Lam tìm cách chấm dứt những sự kiện lạ kia. Ngọc Lam lúc đầu nghe bố mẹ kể thì ngạc nhiên không tin, nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ thức trắng một đêm để coi thực hư. Đêm hôm đó, Ngọc Lam về khá muộn. Sau khi ăn cơm và tắm rửa, cô không quên uống thêm cốc cà phê, lên phòng để rình coi có chuyện gì. Ngọc Lam lên phòng, đóng cửa, đeo tai nghe, đọc quyển sách mà ông Harlem tặng để hiểu thêm về điện thờ và cúng lễ. Đó là cuốn sách thứ hai, Bánh Xe Nhân Quả, và series sách thứ ba, Hai Thế Giới Chung Một Con Đường. Thế rồi cô thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Khi Ngọc Lam chợt tỉnh giấc thì đã là 1 giờ hơn. Ngọc Lam đặt quyển sách qua một bên, cô tháo tai nghe đứng dậy, tiến ra bệ cửa sổ. Cô vén bức màn lên nhìn ra vườn, thấy cả khu vườn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ nghe đâu đấy là tiếng côn trùng rả rích từ những cành cây trong vườn. Cô mở cửa nhẹ nhàng tiến xuống, quyết định đi dạo một vòng trong đêm khuya thanh vắng. Nhưng có lẽ quả nhiên căn nhà cô đang ở thực sự có chuyện gì đó diễn ra. Khi cô bước chân xuống cầu thang thì cô lạnh vô cùng, như có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình mà thở than vậy. Do đã quá quen với việc nhìn trong bóng tối, cho nên Ngọc Lam cũng chẳng buồn bật đèn. Cô lặng lẽ bước từng bước chậm rãi xuống nhà, thâm tâm vẫn để ý tới cảm giác mà cô đang cảm nhận được. Cô bước xuống tận nhà dưới, đặt chân xuống tận tầng 1, tiếng bước chân cũng ngưng hẳn. Thay vào đó là cái hơi lạnh đang từ từ phả vào gáy cô, cộng thêm là cảm giác như có vô vàn con mắt đang theo dõi cô từ những góc tối của căn nhà. Ngọc Lam đứng đó, hít một hơi sâu, cô nói: "Vong hồn ở phương nào, xin ra mặt đi." Không có tiếng trả lời, mà vang vọng đâu đó là có tiếng người đang nói chuyện rì rầm. Những cái tiếng rì rầm vọng về, nghe rất lạ. Kèm theo đó là tiếng cười rúc rích. Bất ngờ Ngọc Lam cảm nhận được một bàn tay khe khẽ đặt lên vai cô. Sau đó là biến mất, khiến cô khẽ phải rùng mình. Ngọc Lam mỉm cười nói nhỏ: "Không ra mặt à? Được thôi." Rồi cô tiến ra cửa tầng 1. Bên tai cô văng vẳng là tiếng cười rúc rích, và xuất hiện tiếng bước chân, thậm chí là tiếng chạy hùng hục ở dưới lầu 1. Ngọc Lam tiến ra cửa, cô tháo khóa. Thế rồi cả hai cánh cửa dưới tầng 1 rộng mở. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào trong tầng 1. Ngọc Lam từ từ quay lại nhìn. Tầng 1 hiện ra vô số những bóng người mờ ảo, mặc áo trắng, áo đen, thoắt ẩn thoắt hiện. Cô đứng đó khoanh tay mỉm cười: "Cục cưng của chị đâu rồi?" Ngay lập tức, một con cọp lửa hiện ra ngay giữa phòng khách, gầm rú lên ghê rợn. Mấy vong hồn kia dường như bị làm cho kinh hồn bạt vía, họ la hét ầm ĩ, và chạy toán loạn. Chính cái tiếng hét ấy khiến cho bố mẹ Ngọc Lam phải thức tỉnh. Con cọp lửa của Ngọc Lam đi đến đâu thì các vong hồn thi nhau co rúm lại một góc. Ngọc Lam nói: "Nào, ngoan nào." Ngay tức thì con cọp ngồi xuống bằng hai chân sau. Xong xuôi, Ngọc Lam tiến ra sân. "Bây giờ các vong đã ra nói chuyện được chưa?" Ngọc Lam bước ra sân, theo sau là con cọp lửa cứ đi theo cô không rời. Ngọc Lam và con cọp đứng ở sân một lúc thì nhất loạt từ hai bên gian nhà lao ra không biết bao nhiêu là vong hồn. Bọn họ kẻ mặc áo trắng, kẻ áo đen, cứ thế mà cúi lạy van khóc. Bố mẹ và người nhà của Ngọc Lam bị làm ồn ào, chạy ra cửa sổ hé mắt nhìn xuống. Họ đờ người khi thấy một loạt vong nhân cứ cúi lạy Ngọc Lam mà gào khóc. Nhưng họ nào nhìn thấy được con cọp lửa đang đứng cạnh cô đâu. Ngọc Lam đứng đó nhìn các vong hồn già trẻ lớn bé đang quỳ ở sân mà cúi lạy mình. Cô cũng hơi sợ vì đây là lần đầu tiên cô thấy những điều đó. "Xin hỏi các vong, nhà tôi từ trước đến nay ba đời đều hành thiện tích đức, chuyên đi diệt quỷ để bảo vệ chúng sinh. Đành rằng gia đình tôi có thù hận với các oán quỷ, nhưng các vị chỉ là người của cõi âm, tại sao lại đến phá phách gia đình của chúng tôi?" Lúc này, vong hồn của một ông lão đứng ngay hàng đầu mới ngẩng đầu quỳ gối: "Mong hỏa thiên phụng tha mạng, chúng tôi nào đâu dám thế, chỉ là vì..." Ngọc Lam thấy ông lão này đáng thương, cô từ từ tiến tới đưa tay đỡ vong hồn của ông dậy mà nói: "Cụ đứng lên, con hỏi cụ, ai đã ép cụ và các vong nhân ở đây làm như vậy?" Vong của ông lão chỉ tay ra phía cổng nhà Ngọc Lam mà nói: Dạ bẩm, là nghiệp chướng quỷ thần ạ." Ngọc Lam lúc này mới quay đầu, quả nhiên là nghiệp chướng quỷ thần với thân hình bốc khói đen đang đứng ngay ở cửa từ bao giờ. Hắn nở một nụ cười, mỉm cười đầy kinh dị. Nữa không các bạn? Hơi mệt, đọc cố một chương nữa nhé. Chương 12: Phật pháp muôn màu. Ngọc Lam từ từ quay người đối diện với nghiệp chướng quỷ thần đang từng bước chậm rãi tiến thẳng vào trong. Nghiệp chướng quỷ thần cách Ngọc Lam mấy bước chân, rồi hắn hô lớn: "Ta cho các người lui." Ngay tức thì toàn bộ vong nhân tự nhiên tan biến, chỉ còn lại một mình Ngọc Lam và nghiệp chướng quỷ thần đang đối mặt dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm tịch mịch. Có lẽ khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà Ngọc Lam đã trông đợi bấy lâu. Giờ đây, đối diện với kẻ mà cô thù ghét, kẻ mà cô nghĩ rằng đã trực tiếp gây lên tai họa cho gia đình mình, thì ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là giết chết hắn, làm cho hắn cảm giác đau đớn nhất. Nhưng lạ thay, Ngọc Lam không hề tỏ ra bực tức hay giận dữ gì cả. Cô đứng đó lặng yên, cơ mặt giãn ra, có vẻ như trên đôi môi của Ngọc Lam đang khẽ mỉm cười. "Nghiệp chướng quỷ thần, khỏe chứ?" Nghiệp chướng quỷ thần ngạc nhiên khi nghe Ngọc Lam đã biết được tên mình. Hắn mỉm cười nhìn Ngọc Lam với ánh mắt thăm dò và nói: "Vậy là nhà ngươi đã biết ta là ai rồi sao?" Ngọc Lam lúc này mới cười ngặt nghẽo. Cô nói: "Ta không những biết ngươi là ai, mà ngươi sẽ không bao giờ ngờ được là ai đã nói cho ta ngươi biết được điều đó đâu." Nghiệp chướng quỷ thần không nói, đứng nhìn Ngọc Lam cười. Ngọc Lam khoanh tay, bên cạnh là con cọp lửa đang ngồi bằng hai chân sau, nhìn nghiệp chướng quỷ thần hằn học: "Tôi biết ngài là người chuyên đi thực thi nhân quả, hay nói cách khác là thực thi công lý của bề trên, cái công lý mà những người trần mắt thịt như chúng tôi không thể hiểu nổi." Nghiệp chướng quỷ thần tiến tới phía bên Ngọc Lam gần hơn nữa. Hắn nhìn cô rồi nói: "Người trần mắt thịt, không phải con cọp lửa đứng bên cạnh cô đã cho cô biết được thân phận của mình là ai sao?" Ngọc Lam khẽ lắc đầu. Cô đặt tay lên vai của nghiệp chướng quỷ thần, bờ vai lạnh buốt: "Cho dù thân phận có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ mang thân xác của người phàm. Tôi vẫn phải trải qua các cung bậc của cảm xúc, vẫn phải trải qua thời kỳ đau khổ, vẫn phải tuôn những giọt lệ cay đắng trần thế. Nghiệp chướng quỷ thần không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Ngọc Lam đứng đó nhìn thẳng vào sâu trong cái đôi mắt thâm đen của hắn mà nói: "Tôi nói vậy mong ngài thông cảm cho những hành động và suy nghĩ tiêu cực của tôi từ trước tới giờ." Nghiệp chướng quỷ thần thở hắt ra, hắn nói: thiện tài, chúng sinh dài khổ, nơi đâu mới là giải thoát? Ta không bao giờ phán xét ai, công việc của ta thì ta làm, chứ tuyệt đối không thù riêng với bất kỳ một ai." Ngọc Lam nghe nghiệp chướng quỷ thần nói câu này thì mát lòng mát dạ, cô khẽ đáp: "Cảm ơn ngài." Bất ngờ từ phía cánh tay của Ngọc Lam đặt trên vai của nghiệp chướng quỷ thần bỗng bốc lửa ngùn ngụt, một thứ lửa màu xanh lá cây. Chỉ trong nháy mắt cả ngọn lửa bám lên người của nghiệp chướng quỷ thần. Ngọc Lam khẽ rụt tay lại, lùi ra xa. Bên cạnh là con cọp lửa đang đứng lên nhảy chồm chồm mà gầm gừ điên loạn. Nghiệp chướng quỷ thần vẫn đứng đó, không chút gì là sợ hãi. Hắn vẫn điềm tĩnh, kệ mặc kệ ngọn lửa như đang liếm lấy cả người hắn, biến toàn bộ quần áo mũ mão của hắn thành những lớp khói đen. Chỉ trong giây lát, ngay khi bộ quần áo mũ mão của nghiệp chướng quỷ thần bốc thành khói, lộ ra đằng sau lớp quần áo đó là một tấm áo vàng choàng nửa vai của người cửa Phật. Ngọc Lam đứng đó, mặt cô rạng rỡ khi mà người cô từng căm ghét thù hằn, từng nghĩ là hiện thân của quỷ, hóa ra lại là một vị sư trẻ tuổi. Nhà sư này dáng người nhỏ nhắn, làn da vàng óng ả, khắp cơ thể là vô vàn những chữ Phật được xăm lên người, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Điều đặc biệt hơn nữa mà Ngọc Lam còn để ý, trên đầu của vị sư này không phải có 6 chấm tròn mà có đến 12 chấm. Con cọp lửa đang đứng bên cạnh cô, sau khi thấy nghiệp chướng quỷ thần hiện nguyên hình là một vị sư, nó mừng rỡ chạy đến bên cạnh anh ta, vẫy đuôi mừng như là cún con vậy. Con cọp lửa cúi người bằng hai chi trước, cạ cạ cái đầu của nó vào chân của nghiệp chướng quỷ thần như để ra hiệu cho anh ta vuốt ve nó. Nghiệp chướng quỷ thần hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay gãi gãi cái đầu con cọp lửa. Thật bất ngờ, bàn tay của nghiệp chướng quỷ thần vừa chạm vào, ngay tức khắc khắp người con cọp sáng rực, làm cho Ngọc Lam đứng đó nhìn mà cảm giác như thể con cọp này đang tràn trề sinh lực. Cô càng nhìn cái cảnh nghiệp chướng quỷ thần cúi người xoa xoa đầu con cọp, làm cô liên tưởng đến một bức tranh trên mạng xã hội về một vị sư thái xăm trổ đầy người cũng đang vuốt ve một con cọp. Ngọc Lam đứng đó ngắm nhìn một lúc, sau đó cô chắp tay trước ngực cúi đầu: "Nam Mô A Di Đà Phật." Ngay lúc này, trong sân vườn hiện ra một người, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ từ tiến tới, cất giọng ôn hòa: "Mô Phật." Ngọc Lam quay đầu thấy Địa Tạng Hoàng thì cô quỳ xuống trên đầu gối, chắp tay vái lạy. Con cọp thấy Địa Tạng Vương cũng tiến tới cúi đầu. Nghiệp chướng quỷ thần từ từ tiến tới phía Địa Tạng Hoàng, anh ta quỳ gối đặt hai tay xuống cúi đầu: "Đại đệ tử cúi đầu bái kiến sư phụ." Địa Tạng Vương đứng đó chắp tay trước ngực nhìn nghiệp chướng quỷ thần: "Đệ tử không cần đa lễ, mau đứng dậy." Nghiệp chướng quỷ thần từ từ đứng dậy, Địa Tạng Vương mới nói tiếp: "Mô Phật, đệ tử con đã lâu không quay lại âm phủ, không lẽ nào nghiệp trần của con còn chưa dứt hay sao?" Nghiệp chướng quỷ thần chắp tay cúi đầu nói: "Thưa sư phụ, duy trì công lý, vận động nhân quả, thử hỏi có bao giờ là hết nghiệp? Cũng như thầy thôi, bao giờ con người chưa độ hết thì quyết thầy không làm Phật." Địa Tạng Vương mỉm cười: "Thiện tai, thiện tai, ý nguyện của con ta không bao giờ ép buộc, vậy con cứ làm như con muốn." Nói rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mắt biến mất. Nghiệp chướng quỷ thần lúc này mới quay về phía Ngọc Lam đang từ từ đứng dậy, anh ta chắp tay lại: "Mô Phật, bây giờ thí chủ đã nhìn được chân tướng thật của ta, thí chủ đã vừa lòng hay chưa?" Ngọc Lam cũng chắp tay đáp: "Tôi đã mãn nguyện, thưa nghiệp báo Bồ Tát." Ngọc Lam vừa nói xong câu đó, ngay lập tức một làn khói đen lan tỏa bám lên người của nghiệp chướng quỷ thần, hắn lại trở về hình hài như trước. Con cọp lửa thấy nghiệp chướng quỷ thần hiện hình có vẻ buồn lắm. Nó quay đầu đi về phía Ngọc Lam, miệng gầm gừ những tiếng nghe như đáng thương lắm. Nghiệp chướng quỷ thần đứng nhìn Ngọc Lam, rồi cất cái giọng lại trở lên âm lãnh. Cô biết rằng, cho dù chúng ta đã hiểu nhau, nhưng gia đình cô vẫn phải chịu nghiệp báo đúng không? Ngọc Lam mỉm cười, khoanh tay nói. Ngài yên tâm, ngài có công việc của ngài, tôi sẽ cố hết sức để làm cái nghiệp đó giảm bớt đi. Trên đôi môi thâm sỉ của nghiệp chướng quỷ thần bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Thấy vậy, Ngọc Lam nói tiếp. Không ai cứu được ta ngoại trừ bản thân ta. Không ai có thể và không ai sẽ. Bản thân chúng ta phải tự bước tiếp cuộc đời của mình mà thôi. Ngài hiểu chứ? Nghiệp chướng quỷ thần nghe Ngọc Lam nói một tràng bằng tiếng Anh đờ đẫn. Cái bộ mặt của hắn ta khiến cho Ngọc Lam phì cười. Thế rồi nghiệp chướng quỷ thần cũng cười, một điệu cười sảng khoái. Có lẽ suốt mấy vạn kiếp trên trần này, đây là lần đầu tiên nghiệp chướng quỷ thần có một nụ cười sảng khoái như vậy. Nghiệp chướng quỷ thần lắc đầu. Dù sao đi chăng nữa, gia đình cô còn phải trải qua ba đại họa nữa, tính ra sẽ còn người phải mất mạng. Tôi tưởng phải là bốn người chứ, vì chính ra nhà tôi mới có ba người bỏ mạng. Đúng là như vậy. Nhưng chính cái người cho cô biết được chân tướng của tôi trong ngọn lửa của sự vô vọng đã lệnh cho tôi bỏ qua một người trong gia đình cô. Ngọc Lam nghe xong thì mới ngớ ra. À, ra vậy. Nghiệp chướng quỷ thần bắt đầu bốc khói đen. Hắn ta nói. Cô nghe cho kỹ lời ta nói. Ba đại họa mà nhà cô sắp gánh không phải do ta sắp đặt, mà do tự bố cô tạo ra. Hãy cẩn thận và gắng sức mình. Lần này cô đang đối đầu với một thế lực đáng sợ đó. Ngọc Lam mỉm cười. Cô đưa tay tạo ra một ngọn lửa sáng rực. Mong ngài yên tâm, chúng tôi sẽ nướng chín chúng. Nghiệp chướng quỷ thần trước khi tan biến mỉm cười và nói thêm một câu. Hãy nhớ, nếu thành tâm thì định mệnh sẽ phải xoay vần. Nghiệp chướng quỷ thần tan thành làn khói đen biến mất. Mọi thứ lại trở lại như xưa. Cả cái sân trước trở nên yên tĩnh như mọi khi. Chỉ còn lại một mình Ngọc Lam đứng đó với con cọp lửa. Họa chăng cô còn đang liên tưởng tới những gì sắp xảy đến với gia đình mình. Cũng kể từ cái đêm hôm đó, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, thì không riêng gì bố mẹ Ngọc Lam hay là cả cô dì chú bác cũng phải kiêng nể cô. Vì bây giờ họ tin rằng Ngọc Lam có cân quả làm thầy. Rất có thể cô là một người thầy cao tay thực thụ không khác gì ông nội cả. Ngọc Lam đã hiểu được sức mạnh của mình, biết mình là hỏa thần tái thế. Nhưng cô vẫn giữ lại những ý niệm của ông nội, một mộc phù thủy. Sau cái đêm nói chuyện với nghiệp chướng quỷ thần, cô dành thời gian chăm sóc bốn cái chậu cây cảnh mà ông Mạnh ngày nào để lại trấn nhà. Có thể nói Ngọc Lam quả thật là hiện thân của hỏa thiên phụng. Vì khi cô chăm nom cái cây bonsai đó, bỗng nhiên trở nên tươi tắn xanh tốt. Cứ như thể những cái cây này được tắm trong những tia nắng rọi từ thiên đàng vậy. Quay trở lại việc xây điện thờ của gia đình Ngọc Lam, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Căn điện thờ của gia đình xây lên được sơn màu đỏ rực như lửa, với những cột đá khá to và mái ngói uy nghiêm có rồng phượng tung cánh thăng thiên. Việc cuối cùng mà gia đình Ngọc Lam cần làm đó là mua tượng về thờ. Tuy nhiên, Ngọc Lam nói với gia đình cô sẽ lo việc đó, vì theo lời của ông Harlem, ông ta sẽ giới thiệu một người chuyên làm tượng cho Ngọc Lam. Mọi chuyện đáng lý sẽ diễn ra êm đềm nếu như mà vào một đêm bố của Ngọc Lam bị ghé thăm bởi bọn xã hội đen. Bởi vì từ đợt xây dựng căn nhà chính, không hiểu vì sao ông lại quen được bọn này. Nhớ tới đó, nhà Ngọc Lam xảy ra quá nhiều chuyện. Chính vì thế mà không nhóm thợ nào dám xây dựng hay đến giúp gia đình của cô xây cho xong. Nếu nói việc bố của cô tìm được hội này để thuê về xây thì không biết là may hay là rủi. May thì cũng có cái may, vì cuối cùng nhà tổ đã được thay xây xong. Nhưng cái rủi ở đây phải nói là bố của cô không biết là mình đã thuê loại người như thế nào. Một người thanh niên dáng vẻ trung niên, trên người không một hình xăm, chỉ có điều là mặt anh ta lạnh như một xác chết, trên cổ là những mạch máu đen nổi rõ ràng. Người thanh niên này ngồi đối mặt với bố của Ngọc Lam, còn ông thì đang run gió. Bố của Ngọc Lam cất giọng run rẩy. Mong chú về nói với đại ca, hoãn cho gia đình tôi thêm mấy bữa. Bác ta chưa nói hết câu, người thanh niên đã mở lời bằng cái giọng âm ti địa ngục. Ông phải biết rằng giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Chúng tôi là người duy nhất giúp đỡ gia đình ông trong lúc hoạn nạn khó khăn. Chẳng lẽ bây giờ mỗi cái yêu cầu đó mà ông không làm được cho chúng tôi à? Bố của Ngọc Lam ra vẻ cuống quýt. Bác ta lắc đầu toát mồ hôi. Mong chú và đại ca thông cảm. Cái điện thờ nhà tôi xây lên là để thờ thần Phật. Mà các chú lại muốn tôi thờ cái gì mà thần hắc ám thì... Người thanh niên này chợt trừng mắt, rồi hắn ta đập mạnh tay xuống bàn, vẫn với cái vẻ mặt lạnh tanh đó nói: Ông nói đủ chưa? Tiền thì không có để giả, bây giờ lấy chỗ để tượng thờ cũng không xong. Ông tính thế nào đây? Bố của Ngọc Lam run rẩy: Xin các chú, tiền thì tôi cố gắng thu xếp sớm nhất khi có thể. Còn cái việc điện thờ này liên quan đến hương hỏa của dòng họ, tôi không thể làm khác được. Người thanh niên hai con mắt long lên sòng sọc. Cơ thể của hắn, nhất là cái vùng cổ, cái gân đen ngày một nổi rõ hơn và lan ra. Ngọc Lam lúc này ngồi trên nhà, không có để ý. Cô còn đang nằm nghe nhạc thiêu thiêu ngủ, thì bất chợt con cọp lửa không biết vì cớ gì mà hiện ra. Ngọc Lam ngồi dậy tháo tai nghe, nhìn con cọp lửa đang kêu lên những tiếng thảm thiết, dùng hai chân trước cào cào cửa để đòi mở ra. Cô đứng dậy tiến tới hỏi: Sao? Cô cưng muốn gì? Con cọp lửa cạ cạ đầu vào người của Ngọc Lam, lấy chân trước cào cửa kêu lên. Ngọc Lam lạ lắm, đi theo con cọp xem chuyện gì. Người thanh niên kia ngồi dọa lạt bố của Ngọc Lam được một lúc, bất ngờ toàn thân hắn run lên bần bật, hướng mắt nhìn về phía cầu thang. Cũng đúng lúc con cọp lửa thò đầu qua đoạn cầu thang, nó nhìn người thanh niên này gầm gừ lên những tiếng hung dữ. Toàn thân nó bốc lên một thứ lửa đỏ rực, tựa như là giận dữ lắm. Bố của Ngọc Lam thấy người thanh niên này quay đầu nhìn về phía cầu thang, mặt thất thần, bác ta cũng quay đầu lại. Tuy nhiên bác ta làm sao mà có thể thấy được con cọp lửa đang thò đầu từ chỗ đó. Bố của Ngọc Lam thấy hắn cứ đờ đẫn thì lo lắm. Bác run rẩy lắp bắp: Chú làm sao vậy? Chú nhìn cái gì? Người thanh niên từ từ đứng dậy, mặt của hắn vẫn lạnh lùng, những mạch máu đen trên người như lặn biến mất hẳn. Người thanh niên không nói gì, rồi hắn liếc mắt nhìn bố của Ngọc Lam với ánh mắt đầy hận thù ác độc, nhanh như chớp chạy vội ra ngoài cửa, nơi mà một người thanh niên khác đang ngồi trên một chiếc SH đen đã đợi sẵn. Nhảy lên xe, ra hiệu cho tên kia phóng đi thật nhanh. Bố của Ngọc Lam đứng đó ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì. Lúc này Ngọc Lam mới từ từ đi xuống. Bố của Ngọc Lam thấy cô đi xuống cũng hơi giật mình. Ông hỏi: Con xuống lâu chưa? Ai vậy bố? Là bạn bố. Ngọc Lam nghe bố nói vậy thì không nói gì thêm. Con cọp lửa đã lao ra ngoài sân, đi vòng vòng từ bao giờ. Cô thấy vậy nhẹ nhàng tiến ra đứng cạnh con cọp lửa. Cô lấy tay xoa đầu con cọp, nhìn ra cửa và nói: Em thấy gì à? Con cọp không phát ra tiếng động, chỉ ngồi trên hai chân sau nhìn ra xa xăm. Một lúc sau thì có tiếng vỗ cánh phành phạch từ trên trời cao. Ngọc Lam nhìn lên, thấy là một con phượng hoàng lửa đã có mặt. Nó từ từ hạ xuống, đứng ở bên cạnh cô. Cô đưa tay vuốt ve con phượng hoàng, trong lòng lo lắng lắm. Nếu cả hai con vật hộ thân mà đều xuất hiện, có lẽ đây là điềm báo mà gia đình cô sắp gặp đại họa. Kính thưa các bạn, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tập 4 của truyện ma kinh dị số kiếp tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp chương 13 và những chương cuối của bộ truyện này. Các bạn nhớ giúp mình nhé, chương 13. Ngày mai sẽ là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, bởi vì cuộc chiến này không phải là với nghiệp chướng quỷ thần. Một người vẫn thuộc về nhà Phật nữa, không có sự nhân từ nữa, mà lúc này Ngọc Lam sẽ phải đối mặt với một thế lực hắc ám. Mà nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi chuyện của mình thì chúng ta sẽ hiểu được, lờ mờ hiểu được cái thế lực này là ai. Các bạn đã từng nghe cái bộ Hình Xăm Của Quỷ, nếu bạn nào chưa nghe thì vào trong trong kênh YouTube của mình kiếm lại bộ Hình Xăm Của Quỷ, các bạn sẽ biết được cái thế lực hắc ám này là ai. Và thế lực hắc ám này nó cụ thể như thế nào thì các bạn có thể sẽ thấy là có một cái sự liên kết nào đó giữa cái thế lực hắc ám này với những người thanh niên ở trong cái câu chuyện này. Người thanh niên mang cái máu đen, cái gân máu đen ở cổ á, thì lúc này Ngọc Lam không chỉ đơn giản là đối đầu với nghiệp chướng quỷ thần nữa. Tại vì nghiệp chướng quỷ thần vẫn là một người thực hiện một cái công lý, mặc dù cái công lý đến nó rất là khốc liệt, nhưng lần này thì không phải cuộc chiến với nghiệp chướng quỷ thần nữa, mà là cuộc chiến với một thế lực hắc ám, một mất một còn. Có lẽ là phần cuối sẽ là phần mà rất là gây ấn tượng. Mình cũng không biết, tại vì bản thân mình cũng chưa đọc chuyện này, đây chỉ hoàn toàn là những phỏng đoán của mình thôi. Người biết duy nhất ở đây, rõ nhất có lẽ là tác giả Hưng Cú Heo thôi, chứ còn bản thân mình cũng không biết. Có thể đây là mình phỏng đoán, mình chia sẻ với các bạn, mình chưa đọc bộ này mà. Chi tiết như thế nào? Chúng ta sẽ gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Hơi buồn ngủ, đến giờ này là hơi buồn ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng livestream của mình để rộng rãi khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.